Đây không phải là kết quả mà Doãn Tư Thần muốn. Vẻ mặt hội trưởng thoáng tiếc nuối, khẽ lắc đầu. Sau đó đột nhiên hỏi. Vừa rồi ngài có nói là người của Vân Gia đã cấy một ký ức khuôn mẫu vào não cô ấy. Doãn Tư Thần gật đầu. Đúng vậy. Hội trưởng rũ mắt, một lát sau chậm rãi nói. Có lẽ không phải không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Khi một ký ức khuôn mẫu như vậy được cấy vào não bộ, thì giữa ký ức mới và ký ức cũ sẽ xảy ra xung đột. Khi đó thì ký ức tại trung khu thần kinh sẽ bị tẩy trắng hoàn toàn. Biện pháp đối phó là thôi miên. Nói cách khác thì ký ức của cô ấy chỉ đang bị ngủ quên dưới tác dụng của thuật thôi miên. Chỉ cần hóa giải được thuật thôi miên này thì hai ký ức đó có thể tồn tại song song với nhau. Bất quá đây chỉ là lý thuyết, thực tế chưa từng có ai làm vậy. Ngài Doãn nên cân nhắc trước khi ra quyết định. Khuôn mặt tuấn tú của Doãn Tư Thần bỗng nhiên ngưng trọng. Inagawa sẽ nỗ lực nghiên cứu phương pháp chế tạo ra giải dược, hy vọng sẽ tăng khả năng thành công. Hội trưởng tiếp tục nói. Hiện tại viện nghiên cứu của Inagawa vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Mong ngài Doãn có thể kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày. Doãn Tư Thần gật gật đầu, khóe mắt hẹp dài hơi nhíu lại, che đi sự lạnh lẽo trong đáy mắt. Không biết hội trưởng có nắm được thông tin phần dược vật sót lại bên ngoài là bao nhiêu hay không? Doãn Tư Thần tôi đây là người có thù tất phải báo. Doãn Tư Thần nói một câu đùa như có như không. Hội trưởng nhanh chóng nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, khẽ cười. Người khác thì cần khẳng định là không có, nhưng ngài Doãn đây đã lên tiếng thì không có cũng phải có. Lời này vừa dứt thì cả hai người họ cùng nở nụ cười thâm trầm. Trước giờ thì quan hệ giữa Doãn Tư Thần và tổ chức Yamaguchi luôn rất mật thiết, trong khi đó thì Inagawa và Doãn Tư Thần lại chưa hề có bất kỳ mối giao hảo nào. Phải đến tận bây giờ thì họ mới có cơ hội đi gặp mặt Doãn Tư Thần. Dĩ nhiên sẽ không phí hoài thời cơ này để gây dựng sự hợp tác lâu dài với tập đoàn Doãn Thị. Lúc hai người cáo biệt thì hội trưởng làm như buột miệng, nói. Lần này Clarence cũng tham gia cuộc thi trà đạo. Liệu ngài Doãn có thể nương tay? Doãn Tư Thần hơi mỉm cười. Còn phải xem ý muốn của vợ tôi thế nào, có nên khoan dung hay không đã. Hai người đàn ông đa mưu túc trí lần nữa nở nụ cười ý vị. Trên xe, Doãn Tư Thần tựa lưng vào ghế nghe Tiểu A thấp giọng báo cáo. Thiếu phu nhân đã hội tụ với các đội tuyển quốc gia khác, tất cả đang nghỉ ngơi tại khách sạn. Ừ, giờ chúng ta sẽ đến thẳng Tokyo. Thanh âm Doãn Tư Thần có vẻ hơi mệt mỏi. Nhân tiện hãy cho người theo dõi động tĩnh của Inagawa. Việc nghiên cứu chế tạo giải dược cho Hề Hề tuyệt đối không được phép có sơ suất. Sau khi phân tích được các thành phần của dược vật thì gửi một bản đến Vân Gia. Tôi muốn xem Vân Gia sẽ làm gì. Vâng, chủ tịch. Tiểu A nhận lệnh. Lúc này ở tận thành phố Nara, Clarence nhận được tin tức của hội trưởng thì lập tức gắt gỏng qua điện thoại. Ba nuôi, sao ba lại dễ dàng nhận lời ngài Doãn như vậy? Không phải ba nói nhất định sẽ giúp con sao? Ánh mắt hội trưởng Inagawa hơi trầm xuống. Con gái ngoan, người đàn ông này không phải kiểu người con có thể với tới đâu. Nếu con thích đàn ông châu Á thì ở Nhật Bản này, ngoại trừ người trong hoàng tộc và các thành viên của chính phủ ra, thì con thích ai, ba nuôi sẽ giới thiệu người đó cho con. Con không cần ai hết, con phải có được Doãn Tư Thần. Clarence phẫn nộ giống lên. Ba nuôi không phải đã cam đoan là nhất định sẽ giúp con sao? Vì cái gì mà bây giờ lại tự nhiên thay đổi? Đúng vậy, quả thật là có nguyên nhân. Doãn Tư Thần không phải kẻ khờ, sao bỗng dưng lại có thể chuyển nhượng cổ phần chi nhánh tập đoàn Doãn Thị tại Nhật Bản cho Inagawa? Anh là đang đề phòng Clarence. Anh không quan tâm tiền, nhưng lại quan tâm nếu Hề Hề nổi cơn ghen tuông giận dỗi anh. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào trở thành vật cản trên con đường truy thê. Lần này Clarence đến Nhật Bản sẽ không chịu yên lành mà bỏ cuộc. Nếu không trực tiếp giải quyết cô ta thì phải dùng kế sách rút củi dưới đáy nồi. Chỉ cần hội trưởng Inagawa đứng về phía của anh, ông ta nhất định biết cách quản cô con gái nuôi của ông ta không gây chuyện phá hoại. Suy cho cùng thì Clarence chỉ là con gái nuôi. Cho dù cô là con gái ruột đi chăng nữa, thì vẫn phải lùi qua một bên mà nhường đường cho lợi ích lâu dài của Inagawa. Quyền lực của tập đoàn Doãn Thị và Doãn Gia có ý nghĩa to lớn như thế nào? Trở thành cổ đông của chi nhánh tập đoàn Doãn Thị tại Nhật Bản tiêu biểu cho điều gì? Không cần nói cũng biết. Doãn Tư Thần đã chủ động đưa ra cảnh ô liu thì có kẻ điên mới cự tuyệt. Có được mối hợp tác tốt đẹp với Doãn Tư Thần đồng nghĩa với việc vị thế của Inagawa ở các quốc gia khác sẽ được nâng tầm lên. Vụ mua bán này quá hời, hội trưởng Inagawa mà từ chối thì chính là đại ngu ngốc. Thanh huyện trưởng trở nên lạnh lùng. Dù sao, ta đã nhận con làm nghĩa nữ và đã nhìn thấy con trưởng thành từ lúc con còn là một đứa trẻ. Nếu con cứ cư xử tùy hứng như vậy, thì ta làm sao ăn nói được với ba của con? Doãn Tư Thần là một đối tượng tốt, nhưng anh ta đã có vợ. Còn họ đã ly hôn. Clarence vẫn không phục. Đối với những người như chúng ta mà nói, con nghĩ một thủ tục trên tờ giấy kia thật sự quan trọng ư? Hội trưởng hừ lạnh một tiếng. Thời gian này ở Nhật Bản thì tốt nhất, con nên ngoan ngoãn đừng có gây rắc rối. Nếu không, chính ta cũng không thể bảo vệ con đâu. Cúp máy xong thì Clarence hung hăng ném di động xuống sàn nhà. Tôi mặc kệ cô là Cố Hề Hề hay Vân Hề. Người đàn ông này tôi đã chọn rồi, cô cứ chờ mà xem. Gương mặt xinh đẹp của Clarence nhăn nhó vặn vẹo. Cô ta điên cuồng đem hết đồ vật trong phòng đập vỡ cho thỏa cơn tức giận. Sau đó bỗng nhiên nhớ ra cái gì thì liền kêu lên. Đem điện thoại lại đây. Di động bị ném xuống sàn đã vỡ tan tành. Người hầu vội vàng lấy một chiếc di động mới tinh đến. Clarence vội vàng bấm một số máy trên màn hình. Đầu dây bên kia vừa trả lời thì cô ta lập tức nói. Chào ngài bá tước Phillips, tôi có kế hoạch này muốn hợp tác, không biết ngài có hứng thú hay không? Hợp tác? Thanh âm trầm thấp của bá tước Phillips nhẹ nhàng truyền đến. Cô có kế hoạch gì hay ho? Khẩu khí vô tâm thờ ơ của bá tước Phillips đã chọc giận Clarence. Cô ta tức tối buột miệng nói. Tôi muốn Doãn Tư Thần, còn ngài lại muốn người phụ nữ Trung Quốc kia. Vậy tại sao chúng ta không hợp tác? Người phụ nữ kia sẽ là của ngài, còn Doãn Tư Thần sẽ thuộc về tôi. Bá tước Phillips đang định ngắt máy thì bỗng dừng lại, chậm rãi cười cười. Cô đang ở đâu? Thành phố Nara của Nhật Bản. Clarence nở nụ cười lạnh lùng. Mong là ngài bá tước không khiến tôi thất vọng. Cúp điện thoại, bá tước Phillips thong dong đặt ly rượu vang trong tay xuống mặt bàn thủy tinh, ngẩng mặt lên nhìn lão công tước đang ngồi đối diện. Ba này, ba có muốn có con dâu không? Lão công tước đang thưởng thức rượu thì thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống đất. Cả đời ông chỉ có ba người con trai. Người con trai cả thì bẩm sinh bệnh tật ốm yếu, rời khỏi giường bệnh còn không được thì trông mong gì việc có con nối dõi. Người con thứ hai lại si mê khoa học như một kẻ điên, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không quan tâm đến xã hội bên ngoài. Đừng nói là vợ, nếu người con này của ông là người đồng tính thì ông đã thấy mừng rồi. Người con thứ ba của ông là người bình thường, đáng tiếc lại theo chủ nghĩa độc thân, sống chết không chịu kết hôn, cũng không muốn có con. Tuy quan niệm người châu Âu không đến nỗi hà khắc, nhưng tốt xấu gì thì lão công tước vẫn muốn có một đứa cháu để kế thừa gia sản của dòng họ Phillips. Vốn dĩ ông đã hết hy vọng với ba người con trai này, thậm chí còn tính đến chuyện lấy gen của họ để đi thụ tinh nhân tạo nhờ người mang thai hộ. Bỗng dưng hôm nay, người con thứ ba lại tuyên bố một câu sét đánh ngang tai thế này. Lão công tước đúng là bị dọa cho hồn siêu phách tán. Ba không ngại nếu con dâu của ba là người Trung Quốc chứ? Bà tước Phillips cười cười. Tìm người mang thai bằng cách thụ tinh nhân tạo rất phiền, chi bằng cưới cô ấy về làm dâu của gia tộc Phillips. Nói xong lời này thì bá tước Phillips đứng lên, xoay người bước ra cửa. Ba, con sẽ rời khỏi vài ngày, hy vọng khi con trở về có thể thỏa mãn nguyện vọng của người. Lão công tước đã bị con trai ông dọa tới choáng váng dây sẩm, hoàn toàn không kịp phản ứng. Bá tước Phillips trước nay luôn là người hành tung khó lường, đi đây về đó. Chính lão công tước cũng không thể nắm rõ được con trai ông đang làm gì hay ở đâu. Sau khi bá tước Phillips rời khỏi một lúc, lão công tước mới thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Chỉ cần có thể kiếm được một người thừa kế cho gia tộc Phillips, thì ba người các ngươi cả đời không kết hôn, ta cũng chịu.

Thật xin lỗi. Cô gái xinh đẹp kia nói lời tạ lỗi bằng tiếng Nhật, sau đó lại thấp giọng nói thêm một câu. Đây là thuốc giải. Văn hóa người Nhật vốn rất lễ phép, chỉ một lời xin lỗi thì họ có thể nói rất nhiều ý tứ kèm theo, vậy nên sẽ không ai nghĩ rằng hai người đang trao đổi riêng. Đến khi người phụ nữ lôi kéo Hề Hề có vẻ không kiên nhẫn nữa, thì cô gái trẻ mới liếc nhìn Hề Hề bằng ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó làm như vô tình vuốt mái tóc để lộ ra một hình xăm trên cổ tay rồi mới rời khỏi. Chỉ một cái nhìn, Hề Hề đã nhận ra ngay, đây là ký hiệu của Mặc Gia. Trong nháy mắt thì Hề Hề đã biết đối phương là do ai phái tới. Cô hoàn toàn tin tưởng Mạc Tử Hân nên lập tức nuốt viên thuốc mà không hề do dự. Người phụ nữ kia nôn nóng không chờ được nữa, không ngừng thúc giục Hề Hề vào toilet nên không để ý đến động tác khác lạ của cô. Vừa vào toilet thì cô ta mở tung hết các cửa phòng của từng buồng toilet. Sau khi chắc chắn trong toilet không có ai thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười đắc ý. Hề Hề giả vờ lo lắng. Cô muốn làm gì? Lát nữa cô sẽ biết. Người phụ nữ kia quay lại nhìn Hề Hề, khóe miệng nở một nụ cười hung ác dữ tợn. Cô ta liền lấy ra một cái khăn tay bịt kín mũi và miệng của Hề Hề. Là thuốc mê. Một mùi hương cay nồng xộc vào khoang mũi khiến đại não Hề Hề tức khắc mê man choáng váng. Chỉ là không lâu sau đó thì thần trí cô bỗng nhiên lại trở nên tỉnh táo. Quả nhiên thuốc giải cô vừa uống đã có tác dụng. Bất quá để đánh lừa đối phương thì cô vẫn làm như cả người bùn rùn lảo đảo và ngả vào người phụ nữ kia. Giây tiếp theo thì một gã đàn ông từ bên ngoài xông vào, bế thốc Hề Hề trên vai rồi vọt ra ngoài. Hề Hề híp mắt để hé nhìn. Cô thấy gã này khiêng cô ra khỏi toilet, chạy một mạch xuống bãi đỗ xe. Cô âm thầm lấy tay chạm vào một cái gờ nhỏ trên mặt đồng hồ để kích hoạt định vị. Tín hiệu từ đồng hồ này sẽ được gửi đến máy tính của Mạc Tử Hân. Lúc Mạc Tử Hân sai người đưa cho cô chiếc đồng hồ này thì cô lập tức không chần chừ mà đeo vào. Sản phẩm khoa học công nghệ kỹ thuật quân sự quả nhiên là hiện đại, tiên tiến. Gã đàn ông kia ném Hề Hề vào trong một chiếc xe ô tô nhỏ màu đen, cũng không phí phạm phút giây nào mà vội vàng lái xe rời khỏi. Chỉ là gã này không ngờ, sau khi chiếc xe của hắn ta nổ máy thì đã có vài chiếc xe chuyên dụng khác ở sau cùng nối đuôi bám sát, luôn giữ một khoảng cách vừa phải để không ai nhận ra. Hề Hề từ từ hé hé mắt nhìn, tựa như gã đàn ông đang ngồi ở ghế lái rất tập trung trong việc lái xe. Hắn ta vậy mà không thèm quay lại nhìn xem cô có thật sự đang hôn mê hay không. Thật là quá tự tin rồi. Hề Hề lấy tay điều chỉnh đồng hồ một chút, máy tính của Mạc Tử Hân liền nhận được toàn bộ hình ảnh xung quanh. Mạc Tử Hân nói không sai chút nào. Bọ chét không thể cắn chết người, nhưng sẽ bám lấy vật chủ dai dẳng cho đến chết. Doãn Tuyết Mạt chính là loại bọ chét này, thật sự gây phiền hà khó chịu cho người khác, chi bằng giải quyết dứt điểm một lần. Không phải Doãn Tuyết Mạt muốn giết chết cô sao? Vậy thì để xem cuối cùng hươu chết về tay ai. Hề Hề tiếp tục nhắm mắt giả vờ bất tỉnh. Nếu đối phương đã bắt cóc cô thì sẽ có thêm một bước đi tiếp theo. Quả nhiên chiếc xe ô tô chạy ra ngoài cửa chưa được bao lâu thì di động của gã đàn ông này đã reo lên. Hắn ta nhanh tay bắt máy và mở chế độ loa ngoài. Hàng đã tới chưa? Thanh âm của Doãn Tuyết Mạt vang lên. Đã tóm gọn rồi, rất thuận lợi. Gã đàn ông kia vừa lái xe vừa trả lời. Được, tôi sẽ đến ngay. Doãn Tuyết Mạt nói xong thì cúp máy. Hề Hề lập tức tròn mắt kinh ngạc. Doãn Tuyết Mạt đã đến Nhật Bản rồi ư? Cô ta đây là tự tin đến mức nào? Đoạn đối thoại vừa rồi đã truyền đầy đủ đến máy tính của Mạc Tử Hân. Không cần Hề Hề lên tiếng thì anh đã nghĩ ra đối sách. Quả thật, anh đã vạch ra sẵn một kế hoạch để đối phó, nhưng xem chừng phải điều chỉnh lại một chút. Sự thay đổi đó là vì Tiểu A đã chủ động liên hệ với trợ lý bên cạnh Mạc Tử Hân và đưa ra loại dược vật kia. Lời của Tiểu A qua điện thoại rất rõ ràng. Đây là món quà nhỏ mà chủ tịch của tôi muốn gửi đến Mạc Tổng. Ăn miếng trả miếng là nguyên tắc xưa nay của Mạc gia. Tin chắc Mạc Tổng sẽ xử lý chuyện này một cách vô cùng hoàn hảo. Ngoài việc nhận được dược vật thì Mạc Tử Hân còn được nhắc khéo một câu. Ký ức khuôn mẫu của viện nghiên cứu của Vân gia rất đáng giá để sử dụng. Trong nháy mắt thì Mạc Tử Hân đã hiểu ý của Doãn Tư Thần. Ngón tay thon dài khẽ đung đưa lọ thuốc chứa đựng loại độc dược kia, nhịn không được mà nói. Doãn Tư Thần này quả đúng là người có thù phải báo, nhưng đề nghị này rất thú vị. Mạc Tổng, Doãn Tuyết Mạt sáng nay vừa đáp sân bay tại Nara. Hiện tại cô ta đang hướng đến một ngôi chùa bỏ hoang trong thành phố. Người của chúng ta đã mai phục đầy đủ ở đó. Trợ lý của Mạc Tử Hân ở bên cạnh cung kính bẩm báo. Đôi mắt màu lam của Mạc Tử Hân lóe lên, gật gật đầu nói. Chúng ta xuất phát, nhắc nhở những người đang theo dõi trên đường đi, phải chú ý an toàn của Hề Hề. Các cấp dưới của anh lập tức nhận lệnh, nhanh chóng chia nhau ra hành động. Các bạn vừa theo dõi tập 99 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Lena sẽ tiếp tục quay lại với quý vị và các bạn trong những video truyện tiếp theo. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.